Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 35. Hôm nay Trì Sính trực cao tuổi, lúc về đã hơn 10 giờ, trời đêm âm u như bị quẹt mực. Chỗ không có đèn đường thì đưa tay cũng không thấy năm ngón. Trì Sính bước xuống xe, nhìn vài người lác đác, không ai chấm được gió đêm Bắc Kinh tháng 3, toàn bộ đều co cổ, rung vai vội vã về nhà. Bộp bộp, tiếng đập bóng có quy luật truyền vào tai. Trì Sính nghiêng mắt nhìn, trên sân bóng rổ ở tòa nhà phía đông, có người đang đưa bóng vào rổ, bóng người dưới ánh đèn không ngừng kéo dài, rút ngắn, bất luận biến ảo ra sao đều không thể che giấu được đầu tóc ngắn cũng cỡ đó. Đầu gối cậu cong lên, cơ bắp trên đùi căng thành một đường thẳng, phần mông nhô lên. Trì Sính từng nghe người nói, người đàn ông có mông kiểu này tính dục rất mạnh. Hai chân thay nhau bước đến trước, phóng người nhảy vọt, quả bóng đáp vững vào rổ. Phương diện khác Ngô Sở Úy không được, nhưng bóng rổ thì không tồi. Năm đó Nhạc Duyệt chính là nhìn thấy tư thái của cậu trên sân bóng rổ mới cam nguyện lao đầu vào vòng tay cậu. Quả bóng từng mấy cái trên mặt đất lăn đến tay một người. Ngô Sở Úy hét lớn, ném bóng qua đây. Trì Sính mang bóng bước qua, Ngô Sở Úy muốn lấy bóng, Trì Sính lại tránh người, vượt qua Ngô Sở Úy, một cú úp rổ tuyệt đẹp. Ngô Sở Úy ghen tị, nghiến răng nghiến lợi. Vì chiều cao của cậu có hạn, lực bật dù tốt cũng không cách nào mà úp rổ. Do đỏ mắt, cậu liền bày thế khiêu chiến. Con mắt đen lấp lánh, nhìn Trì Sính chằm chằm, mùi huyết tinh lan tràn khắp nơi. Tuyến thượng thận nhanh chóng bùng lên. Trì Sính ném bóng cho Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy xoay người đưa bóng, thịt bông thỉnh thoảng lại co vào phần hông Trì Sính. Trì Sính đưa tay ngăn cản, Ngô Sở Úy liên tục né tránh, lợi dụng lúc Trì Sính mất trọng tâm, y đột nhiên nghiêng người dò bước ném bóng. Ngay tại vòng trong, Trì Sính không chịu nhường, quả quyết nhảy vào khu ba phân vòng tròn. Quả bóng sau khi bay cao lên liền ổn định vào rổ. Hai người thi đấu say mê, một cơ hội ném rổ tuyệt đẹp. Tay Trì Sính hơi lệch tay, bóng đập vào bảng gỗ, bắn ngược ra vòng ngoài. Nhân lúc Trì Sính đi nhặt bóng, Ngô Sở Úy cúi xuống thắt dây giày. Lúc Trì Sính vòng lại, đúng lúc thấy cái mông chu lên của Ngô Sở Úy, hắn vung tay ném bóng qua, đập chuẩn xác vào hai vụn thịt đó. Thân người Ngô Sở Úy hơi lao về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất. May mà ổn định lại không ngã, sau khi đứng thẳng dậy, liền ném cho Trì Sính ánh mắt phẫn hận. Trong bóng đêm, ánh mắt Ngô Sở Úy như tấm gương chiếu rõ lòng người. Bóng lại về Trì Sính, trong con mắt hổ đó phát ra tà quang, chạy ra sau lưng Ngô Sở Úy cho thêm một bóng, vẫn đập đúng trên mông Ngô Sở Úy, còn nặng hơn lần trước. Ngô Sở Úy nhớ kỹ, sau khi bị đập cũng không vội mắng người, quan trọng là phải giành bóng về đã. Không phải anh muốn đập mông tôi sao? Ông đây đập gãy chim anh. Nâng bóng lên còn chưa kịp ra tay, phía sau ập đến một cơn đau. Trì Sính không biết từ lúc nào đã chạy ra sau lưng Ngô Sở Úy, hai bàn tay to giống như cây kiệm bóp chặt mông của Ngô Sở Úy. Nếu chặt hai vùng thịt đó, chặt đến mức gân xanh trên cổ của Ngô Sở Úy cũng nổi lên. Nói mấy hôm trước là sao? Ngô Sở Úy cố gắng nảy tay Trì Sính, nghiến răng nói. Là sao gì? Dạ ngốc với tôi à? Năm móng tay của Trì Sính lại phát lực ra lần nữa, suýt nữa đã ghim vào thịt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đập quả bóng trên tay ra, muốn tấn công ngay mặt Trì Sính, lại bị Trì Sính nhân cơ hội cắn lấy cổ tay. Buông ra, nhả miệng. Trong khoang mũi Trì Sính tràn đầy mùi cơ thể Ngô Sở Úy, mùi cỏ thơm thiên nhiên rất phù hợp với thân phận của cậu. Ngô Sở Úy nhận lúc Trì Sính ngẩn ngơ, cùi chỏ hút mạnh ra sau, gắng sức giải khỏi trói buộc của Trì Sính. Cậu bực bội bước ra gần đó ngồi xuống, lấy một chai nước khoáng ra uống ừng ực. Uống xong, thấy Trì Sính vẫn còn đứng đó, cậu lại lấy một chai Red Bull ném cho Trì Sính. Trì Sính khẩy ngón tay, mở nguyên phần nắp ra, ngửi cổ tu ừng ực, thoáng cái đã thấy đấy. Hắn lại gần Ngô Sở Úy, không ngồi mà đứng đó nhìn cậu. Ngô Sở Úy trầm mặc hồi lâu, hơi mất tự nhiên nói, cảm ơn. Trì Sính bóp lon nước trong tay xẹp đi, đưa cho Ngô Sở Úy. Cậu cho tôi uống còn nói cảm ơn tôi à? Tôi đang nói chuyện anh giúp tôi đẩy xe hôm đó. Thức ăn gia súc trên xe ông chủ đang đợi, không có anh thì lỡ việc rồi. Trì Sính híp mắt lại nhìn Ngô Sở Úy. Cậu tốt nhiều ngày như thế chỉ muốn nói cảm ơn với tôi à? Tôi vốn muốn nhanh chóng nói xong rồi đi, nhưng nghĩ lại trước đó anh sỉ nhục tôi như thế, tôi cảm thấy anh không xứng. Trì Xính đột nhiên nắm chặt cổ của Ngô Sở Úy, bắt được tang vật phạm tội, không hổ là người từng làm cảnh sát. Ngô Sở Úy nhân lúc nói chuyện đã lén lút thò tay vào túi áo của Trì Xính, còn bị hắn phát giác được. Chẳng qua lần này không phải trộm mà là bỏ vào. Lúc Trì Xính kéo tay Ngô Sở Úy ra, trong tay của cậu đang cầm hai túi đậu phộng. Sao cậu biết tôi thích ăn đậu phộng khô? Trì Xính nhíu mày cười xấu xa, liếc nhìn Ngô Sở Úy. Cắn mở túi ra giùm tôi. Ngô Sở Úy không để ý đến lời của hắn, lại lôi ra một cái túi lưới, đứng lên đi đến bãi đậu xe. Trì Xính đi sau lưng Ngô Sở Úy chủ động mở khóa xe. Hắn thấy được trong túi lưới của Ngô Sở Úy chứa toàn chim sẻ, chắc là bắt được khi tan ca, lúc này còn đang vỗ cánh. Nó không ăn đồ của người là đúc. Ngô Sở Úy lôi một con chim sẻ ra, đưa đến miệng túi giấm nhỏ, còn chưa kịp thấy rõ đã chạy vào bụng. Trì Xính nhìn bóng lưng của Ngô Sở Úy trước lầu. Gần 12 giờ, Khương Tiểu Soái mất ngủ, hắn lái xe ra ngoài, dự định về phòng khám lấy chút thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Kết quả, về đến phòng khám, lại thấy di động và túi của Ngô Sở Úy đều đặt bên trong. Còn người thì không thấy đâu. Trễ như thế này còn đi đâu? Khương Tiểu Soái đứng trước cửa phòng khám nhìn ngó xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu. Trên quảng trường thể thao, của khu đối diện phòng khám, Ngô Sở Úy đang luyện tập ốp rổ. Khương Tiểu Soái lén mò qua. Ngô Sở Úy đặt quả bóng dưới đất, dũ dũ chân sau đó lùi ra xa 3 mét, chạy nhanh qua, nhảy bật lên. Một tay đã với đến rổ bóng. Vì độ cao không đủ, ngón tay Ngô Sở Úy chỉ chạm vào khung rổ, căn bản không nắm được. Cậu rớt xuống thở ra một hơi. Tiếp tục thử, mắt Ngô Sở Úy phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm, giống như khung rổ là mặt Trì Xính. Cậu bắt lấy khung rổ rồi hung hăng bóp nát gương mặt Trì Xính. Cậu lại chạy một lần nữa, hai chân bật thật mạnh, kèm theo một tiếng hô lớn. Tay Ngô Sở Úy thò vào trong rổ, nắm thật chặt, treo mình trên đó. Thành công rồi, Ngô Sở Úy mừng thầm. Kết quả, dưới chợt lạnh, phần vải che trên mông bị người ta kéo xuống. Khương Tiểu Soái vốn muốn cười xấu xa hai tiếng, kết quả thấy đường nét mơ hồ trên mông Ngô Sở Úy liền giật mình. Tiếng cười ngàn lại trong họng không thể phát ra. Ngô Sở Úy đoán được là Khương Tiểu Soái, hai chân đáp xuống ổn định, thong dong nhàn nhã kéo quần lên. Sao anh lại quay lại? Ngô Sở Úy hỏi. Khương Tiểu Soái hỏi. Mông cậu sao bị vậy? Ngô Sở Úy vẻ mặt hoang mang. Cậu hoàn toàn quên tuốt chuyện bị hai cái kiểm sắt của Trì Xính dạy vò. Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Úy về phòng khám, ép buộc cậu cởi quần. Kết quả thấy hai gò thịt trắng nõn, có ấn hơn N dấu ô mai. Cơ mặt của Khương Tiểu Soái co giật không ngừng. Hai người phát triển nhanh như vậy à? Ngô Sở Úy không chút để tâm chép miệng. Anh nghĩ đi đâu rồi? Cái này là lúc tôi chơi bóng rổ, anh ta dùng tay tập kích, chính là muốn bức tôi nói ra mục đích mấy hôm nay cắm cọc ở đó. À, dùng tay? Dùng tay cũng không được. Khương Tiểu Soái lại nhướng mày. Tập kích có rất nhiều chỗ, tại sao phải chọn chỗ này? Rõ ràng là có gian tình, mới quen nhau vài ngày thôi mà, anh ta đã động tay động chân với cậu rồi. Ngô Sở Úy ấn Khương Tiểu Soái đang kích động lại, khóe miệng cong lên một đường đầy ý vị. Sư phụ, không phải anh nên vui mừng cho tôi sao? Nụ cười do đích thân Khương Tiểu Soái điều giáo ra. Sau khi Ngô Sở Úy luyện thành thục, thế mà lại khiến cho hắn bị điên đảo, thậm chí thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tinh phẩm Khương Tiểu Soái tôi cực khổ rèn luyện đúc ra lại phải dâng tặng cho người khác hưởng thụ? Tôi dòm ngó cặp mông đó đã nửa năm, dựa vào cái gì tên đó lại được ném trước? Ngay cả sợ tôi cũng chưa từng sợ nữa. Thế là nửa tiếng sau, Ngô Sở Úy nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng hỏi Khương Tiểu Soái. Còn chưa bôi thuốc xong hả? Khương Tiểu Soái đã chà đạp cặp mông của Ngô Sở Úy hơn 10 phút, vẫn chưa thấy đã nghiện. Chưa, massage thế này có lợi cho việc tiến huyết dịch tuần hoàn, tăng tốc hấp thu thuốc bồi. Hôm nay lại đến phiên Trì Xính trực ca đêm. Bước ra khỏi xe, hắn lại thấy tiếng bóng đập quen thuộc. Ngô Sở Úy đã làm xong mấy động tác khởi động nóng người, đưa bóng một lát, nhảy lên ở tuyến đầu, thân mình khỏe mạnh bật cao, một tay dùng lực ném bóng vào khung, bóng vào rổ, lúc chạm đất có hơi bất ổn, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả. Cả cú ộp rổ vẫn mang tính thưởng thức. Gần đây Ngô Sở Úy cả ngày bám lấy sofa luyện nhảy, bóng lại rơi vào tay Trì Xính, hắn tùy ý ước lượng một chút nhảy lên trước đường phạt bóng, xoay người một cái sắc bén giữa không, động tác ngừng một chút, tiếp theo quả bóng trong tay vạch nửa đường cong nặng nề rơi vào rổ. Phàn, sức lực quá lớn kéo lấy khung rổ, cái giá rổ cũng lay động. Ngô Sở Úy ở bên cạnh líu lưỡi, cậu cảm thấy cái khung bằng thép cũng muốn bị Trì Xính kéo xuống. Không biết, con tưởng là đang quay phim nữa. Cậu vất vả lắm mới đưa được bóng vào trổ, người ta thì đã bắt đầu úp trổ. Tính thoải mái đó, sức mạnh đó không phải một sớm một chiều có thể luyện được. Về điểm này Ngô Sở Úy tâm phục khẩu phục. Nhưng trước mặt loại người này, Ngô Sở Úy keo kiệt, biểu đạt sự tán thưởng của mình. Tùy tiện ném qua một ánh mắt lạnh nhạt. Đôi giày thể thao cũ kỹ mộc mạc, bước theo tiết tấu nhịp nhàng, âm vang trên sân, gõ mạnh vào trái tim sao động bất an của người họ Trì nào đó. Không phải đã nói cảm ơn rồi sao? Sao lại đến nữa? Trì Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy khinh thường quay đầu, thờ ơ đáp. Tôi từng nói là đến tìm anh sao? Trong mắt Trì Xính chỉ còn lại hai gò nổi lên, đang kiêu ngạo chuyển động trước mặt. Hắn tiện tay cầm quả bóng lên, nhắm vào mục tiêu ném quà. Nhưng lần này Ngô Sở Úy có phòng bị, hai tay nhanh chóng đưa ra sau, dồn sức bắt lấy quả bóng đang xoay chuyển tốc độ cao, sau đó đập mạnh xuống đất rồi đặt mông ngồi lên. Trì Xính đi theo ra khỏi sân, tay thò vào túi, móc ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng. Kẹo này là do cậu bỏ vào sao? Ngô Sở Úy cố gắng ra vẻ không biết. Kẹo gì? Trì Xính khom người ngồi xuống, ánh mắt từ trên xuống dưới đáp trên khuôn mặt Ngô Sở Úy, đôi đó vẫn tràn đầy sức lực. Cho chút đồ ăn, còn dùng phương pháp đặc biệt đó sao? Sợ hoang phí tay nghề hả? Ngô Sở Úy lười biếng rũ mắt xuống rồi kiêu ngạo nâng lên. Một cái đảo mắt dân trạng đầy phong vị, khiến Trì Xính thoáng rung động. Hắn nâng cầm Ngô Sở Úy, muốn dùng ngón tay cà qua chân trâu non nớt kìa, lại bị Ngô Sở Úy nhẹ nhàng tránh đi. Khi Ngô Sở Úy may mắn không bị quấy rối, Trì Xính bỗng nhiên duỗi chân đạp qua bóng dưới mông của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy không vững ngã ngồi xuống đúng lúc, đè lên chân Trì Xính. Mông cậu thật lớn, chôn vùi luôn chân của tôi rồi. Yết hầu của Trì Xính rõ ràng chuyển động một chút. Ngô Sở Úy chỉ mặc một cái quần thể thao. Trì Xính mang giày vải, ngón chân cách hai lớp vải trêu đùa thịt mềm mềm trên mông Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy dù sao cũng chưa từng tán tỉnh đàn ông. Cậu đứng bật dậy, con mắt tối tăm tràn đầy khuất nhục. Là thực sự không cho xâm phạm hay là thủ đoạn vụng về, nửa cự tuyệt nửa nghênh? Trì Xính phân biệt được rất rõ ràng. Ngô Sở Úy đè nén cơn giận trong lòng, cầm túi của mình lên không nói tiếng nào ra bãi đậu xe. Lần này là mười mấy con chuột, không biết Ngô Sở Úy bắt ở đâu, con nào cũng mập mạp. Túi giấm nhỏ vui sướng ăn sạch. Đút túi giấm nhỏ no xong, Ngô Sở Úy không thèm nhìn Trì Xính một cái, kẹp qua bóng rời khỏi sân, bóng lưng kiêu ngạo vô cùng. Chiều hôm sau, Trì Xính tìm đồ đạc, lục ra hai viên kẹo đó. Hắn không thích ăn kẹo, đã rất lâu rồi không ăn. Cho nên, kẹo Ngô Sở Úy nhét cho hắn, hắn tùy tiện ném vào trong ngăn kéo. Hiện tại lục ra, nhìn con thỏ trắng trên giấy gói kẹo một hồi. Hắn bất ngờ, tháo giấy gói ra. Khi Phương Tính vào cửa, đúng lúc thấy Trì Xính bỏ kẹo vào miệng. Hả? Không phải cậu không ăn kẹo sao? Phương Tính quái gì? Trì Xính thờ ơ. Ai nói tôi không ăn? Hai bữa trước, nhị quan tử kết hôn, đơn vị phát kẹo mừng nhiều lắm. Cậu không ăn một cục nào, lúc đó tôi hỏi cậu, cậu nói không thích ăn kẹo. Đó là hai bữa trước. Trì Xính nói, Phương Tính không còn lời nào để nói, hắn nhìn chăm chăm cục kẹo còn lại. Nhiều năm rồi tôi không có ăn kẹo thỏ trắng nữa, không biết có phải là mùi vị trong trí nhớ của tôi không? Phải. Trì Xính dứt khoát đáp một chữ, đánh một cú mạnh cho Phương Tính đang chuyển chuyển xin kẹo. Phương Tính không nản chí, cười đùa cợt chả nói, chia cho anh em một cục đi. Hết rồi. Trì Xính đã nói đến mức này, người bình thường đã nghe ra nguy hiểm từ lâu, nhưng cái tên Phương Tính này khá thành thật. Chí cục kẹo bất chấp. Cậu như vậy là không được, là trân mắt nói dối sao? Nó còn đang nằm ngay dưới mí mắt của tôi, sao lại bảo là hết rồi? Trì Xính nâng mắt lên nhìn Phương Tính. Cậu muốn kẹo hay muốn mắt? Phương Tính sửng sốt 3 giây, mau lẹ lánh đi. Mấy tuần sau đó, Ngô Sở Úy vẫn sẽ đến đây đánh bóng. Bất luận Trì Xính làm ca sáng hay ca tối, bất luận trời âm u đổ mưa, Ngô Sở Úy luôn xuất hiện đúng giờ. Có lúc luyện bóng một mình, có lúc sẽ tụ tập vài người thi đấu. Bất luận Trì Xính đứng ở vị trí nổi bật thế nào, chỉ cần hắn không mở miệng, Ngô Sở Úy tuyệt không chủ động bắt chuyện. Chờ đến ngày Trì Xính trực đêm, trên sân bóng rổ chỉ còn lại hai người họ, Ngô Sở Úy sẽ lén lút nhét đồ ăn vặt vào túi Trì Xính, thường thường là đậu khô, thỉnh thoảng sẽ nhét hai túi đậu hạt hoặc hai bao chân gà ngâm chua. Sau đó Trì Xính rất có tính tự giác, không đợi Ngô Sở Úy cho, đã trực tiếp lục tìm trong túi, tìm được cái gì đều chiếm làm của riêng. Ngô Sầu Ý cũng sẽ mang đến các loại hoang dã cho túi giấm nhỏ. Hai người giống như có một sự ăn ý kỳ diệu. Ai cũng không hỏi đối phương tại sao cho, cũng không hỏi tại sao lấy. Dường như lén lút đưa cho anh là đạo lý hiển nhiên. Lấy đồ trong túi cậu là một điều bình thường. Hai người không nói thêm lời dư thừa nào. Cứ như thế đến đây, chính là để chơi bóng và ăn vặt. Gần đây, gió cát lớn, thời tiết khô nóng. Trì Xính cả ngày trực ban ngoài. Trên mặt nổi lên một tầng da khô. Hôm đó, lục trong túi của Ngô Sở Úy tìm được một bình đại bảo. Bao bì còn chưa mở ra, phía trên có dán giá 9,9. Cho tôi à? Trì Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng xoay quả bóng trong tay. Trì Xính nhặt một cục đá lên, ném trúng lỗ tai Ngô Sở Úy, giọng nói thô kệch trầm thấp truyền đến. Sau này, tôi sẽ gọi cậu là đại bảo. Tại sao? Quả bóng trong tay Ngô Sở Úy hơi ngừng lại một chút. Sự tàn bạo giữa trắng Trì Xính bị nụ cười đó xối tàn. Vì ngày nào cũng gặp. Trong đầu Ngô Sở Úy hiện lên lời quảng cáo của đại bảo. Đại bảo ngày mai gặp. Đại bảo ngày nào cũng gặp. Mẹ nó, đang tổn thương tôi sao? Cậu lập tức bực bội phản bác. Anh đừng tưởng mấy thứ đồ chăm sóc da cao cấp nhập khẩu đó tốt lành gì. Thật ra cái gì cũng không bằng đại bảo. Vừa trẻ vừa dễ dùng. Trì Xính không nói chỉ cười. Ngô Sở Úy sầm mặt bước qua, đưa tay muốn giật cái hộp trong tay Trì Xính. Không muốn thì trả lại cho tôi. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi phải cho anh. Kết quả không giành lại được mà còn đưa mình qua. Trì Xính túm cổ áo của Ngô Sở Úy, kéo cậu đến trước mặt mình. Ánh mắt thô tráp khoét đục trên mặt Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tôi muốn. Anh muốn thì muốn đi, kéo tôi làm gì? Ngô Sở Úy cố gắng kéo cổ áo mình lại, bị ánh mắt cố ý dò xét như thế. Cậu cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè đầu. Trong một thoáng, cậu sắp chống đỡ không nổi, muốn đạp Trì Xính rồi rút người ra. Nhưng nghĩ đến những thù mới hận cũ, cậu lại gắng gượng nhẫn nhịn. Trì Xính tìm kiếm trên người Ngô Sở Úy. Cho dù cậu mặc trang phục thể thao màu sắc cũ kỹ, mang đôi giày thể thao đã không nhìn ra màu gốc. Trên tay toàn đất, trên mặt toàn mồ hôi. Trì Xính vẫn cảm thấy cậu rất sạch sẽ, sạch đến mức hắn không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, Trì Xính thò tay vào lưng quần Ngô Sở Úy, hung hăng kéo mạnh lên. Bắt được trứng rồi, gân xanh nổi lên trên trán Ngô Sở Úy, vung tay đấm thẳng vào mặt Trì Xính. Nụ cười của Trì Xính tối dần theo màn đêm vô tận vô biên. Một ngày không gặp như cách ba thù, câu nói này hình dung nhạt duyệt trong thời kỳ yêu điên cuồng là không có gì chính xác hơn. Hiện tại trong đầu cô, trừ Trì Xính ra, không còn chứa được cái gì. Ba ngày làm việc không động lực, dạo phố không tâm tình, tìm bản thân nói chuyện không câu nào không nhắc đến Trì Xính. Trì Xính nạt cô một câu, nước mắt của cô có thể chảy đến sông Hộ Thành. Trì Xính cho cô chút ấm áp cô có thể phơi phới mấy ngày. Trong thời kỳ cần tình yêu tưới nhuần này, Trì Xính lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi vừa bên nhau, sau khi tan ca, Trì Xính còn có thể ở bên cô. Hiện tại trở về càng lúc càng muộn, không trực ca đêm còn tốt. Hễ trực ca đêm thì sẽ đi đến tận sau nửa đêm. Nhạc Duyệt vẫn không dám tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Trì Xính tính tình vui giận thất thường, không biết câu nào có thể chọc chúng hỏng súng. Cảm giác bị lạnh nhạt rất khó chịu nhà. Đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt nằm ở vị trí bị động như thế trong tình yêu. Chẳng qua con người chính là không tự trọng. Đối phương càng không coi mình ra gì, mình càng muốn dán dính vào. Hôm nay Trì Xính tan ca, hiếm được gọi điện thoại cho Nhạc Duyệt, hẹn gặp ở khách sạn. Sau khi dùng cơm tối với nhau, Nhạc Duyệt như rơi vào miền ngọt ngào. Cô ngồi trên đùi Trì Xính, ngón tay đùa nghịch nút áo sơ mi, đôi môi đỏ diễm hơi chu lên, trong ngữ khí mang theo u oán nồng đậm. Anh còn biết gọi điện thoại cho em sao? Em tưởng anh đã quên em rồi. Trì Xính không đáp, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào màn hình TV thay đổi. Nhạc Duyệt xô mạnh lên gò má cứng trắng của Trì Xính. Em đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không? Trì Xính liếc mắt nhìn Nhạc Duyệt. Em công thích tôi mạnh mẽ như vậy sao? Nhạc Duyệt vừa định lên tiếng, di động của Trì Xính vang lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Trì Xính đi rồi, Nhạc Duyệt theo thói quen lục tìm quần áo của hắn. Đột nhiên, một chai mỹ phẩm chăm sóc da rơi ra. Đại bảo! Nhạc Duyệt vừa lẩm bẩm hai chữ này, trong đầu liền hiện lên gương mặt mập mạp của Ngô Sở Úy lúc trước. Trì Xính về phòng, cầm đại bảo trong tay Nhạc Duyệt, đặt vào tay mình vuốt về. Xúc cảm mộc mạc khiến hắn nhớ đến đôi mắt sáng tỏ của Ngô Sở Úy. Nhạc Duyệt kìm không được nói. Sao anh lại có cùng phẩm vị với bạn trai cũ của em thế? Bạn trai cũ à? Trì Xính hơi nheo mắt. Nhạc Duyệt trợn trắng mắt. Anh ta chỉ xài nhãn hiệu này, lúc học năm nhất mua một chai, dùng suốt 4 năm, đến khi tốt nghiệp còn chưa dùng hết. Đúng là phù hợp với lời quảng cáo đó. Đại bảo ngày nào cũng gặp. Trì Xính dùng ngón tay thô ráp vút qua đôi môi mỏng mềm mại của Nhạc Duyệt, hờ hững nói, qua 2 ngày nữa cùng tôi về nhà đi. Ba mẹ tôi thấy em chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhạc Duyệt vừa mừng vừa lo. Về nhà à? Đi gặp lãnh đạo Thành ủy sao? Chúng ta đã đi đến bước này rồi sao? Đội xe cưới xa hoa, hội trường hôn lễ mộng ảo, người trong xã hội thượng lưu nhộn nhịp đến chúc phúc. Nhạc Duyệt vẫn luôn khát khao đến nửa đêm, trăn trở mãi không ngủ được. Cô rất muốn được cùng Trì Xính ngủ trên một chiếc giường, nhưng cái con rắn đáng chết đó luôn cuộn mình trên đó, trần đôi mắt gian tà mà nhìn cô. Trì Xính, anh có thể nhốt nó vào nhà vệ sinh không? Nhạc Duyệt khửng nài. Trì Xính yêu thương vuốt đầu nhọn của túi giấm nhỏ. Không phải em rất thích nó sao? Thích cũng không thể đặt bên gối à? Lẽ nào sau khi hai chúng ta kết hôn còn phải ngủ khác giường sao? Trì Xính âm mưu nhìn Nhạc Duyệt một cái. Em chắc chứ? Em rất chắc chắn. Một con rắn mà thôi, nhiều lắm chỉ sống được mười mấy năm, chọc nó rồi thì lại thế nào? Thế là Trì Xính lần đầu tiên nghe theo ý Nhạc Duyệt, ôm túi giấm nhỏ nhốt vào nhà vệ sinh. Kết quả, chuyện không như Nhạc Duyệt tưởng tượng. Cô và Trì Xính nằm một giường thân mật, nói về chuyện gặp cha mẹ. Mà khi nằm xuống được một phút, cửa nhà vệ sinh bị túi giấm nhỏ vặn mở. Nhân lúc Nhạc Duyệt không chú ý, nó bò lên giường dọa Nhạc Duyệt nhảy dựng suýt nữa, bại lộ bản tính sợ rắn. Em ôm nó về đi, Trì Xính nói. Nhạc Duyệt đơ ra. Ra khỏi nhà vệ sinh, chân Nhạc Duyệt đều nhũn ra. Cô đã khóa cửa nhà vệ sinh rồi, khóa rất chặt. Nhất thiết đừng tra nữa, đừng tra nữa. Nhạc Duyệt âm thầm cầu nguyện. Kết quả túi giấm nhỏ quả thực không tra nữa, nhưng nó cũng không tránh. Đầu tiên là quấn lên tay nắm cửa, không ngừng thử mở cửa. Sau nhiều lần thử không thành công, nó lại bắt đầu lấy đầu cửa gõ bịch bịch bịch, dày vò cả đêm. Đêm nay, đối với Nhạc Duyệt mà nói khó chịu cực điểm. Chỉ cần tay nắm cửa văng lên, cô liền giật mình. Trì Xính ngủ bên cạnh cô, nhưng cô lại không dám nói một tiếng sợ hãi. Trì Xính nói chuyện với cô còn phải cố gắng biểu hiện rất thả lỏng. Đến mức qua nửa đêm, Nhạc Duyệt thậm chí muốn chạy đến giường bên cạnh. Sáng sớm, hai mắt thâm quầng nhìn gương lặng lẽ thề, nhất định phải tìm cơ hội diệt cái thứ đó. Quá trình huấn luyện kỹ thuật nuôi trắng của Ngô Sở Úy chính thức hoàn thành. Cậu mua 200 con trắng ở trại nuôi trắng, thuê một căn nhà trệt hai gian để nuôi chúng. Ban ngày thỉnh thoảng qua đó xem tình hình sinh trưởng của trắng con, phần lớn thời gian thì vẫn ở trong phòng khám, tra tìm tài liệu tổng kết kinh nghiệm, suốt cả tuần đều không ra ngoài. Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Úy ở nhà thành thật như thế, cũng không khỏi trêu chọc. Nè, sao cậu không đi tìm anh ta nữa? Ngô Sở Úy biết Khương Tiểu Soái đang nói về Trì Xính, lập tức vẻ mặt khinh thường. Tôi gọi nó là chiến thuật vòng vèo. Khi nên xuất kích thì xuất kích, nên tăng tình cảm làm đủ rồi thì phải toàn thân lui ra. Tôi từng nói, mục đích của tôi là câu anh ta, chứ không phải là theo đuổi anh ta. Khương Tiểu Soái ghé sát lại trước mặt Ngô Sở Úy, nhìn chăm chú vào gương mặt bày mưu tính kế đó, âm u hỏi, vạn nhất không đủ thời gian thì sao? Chưa câu được người qua, nhiệt tình đã mất, không phải sẽ lãng phí nỗ lực nhiều ngày rồi sao? Ngô Sở Úy tràn đầy tự tin. Anh yên tâm, trong 3 ngày anh ta nhất định sẽ đến đây tìm. Nắm chắc như thế sao? Khương Tiểu Soái cười. Ngô Sở Úy đấm mạnh lên ngực Khương Tiểu Soái. Anh cũng không xem lại sư phụ của tôi là ai. Hai người đều cười lớn tà ác. 5 phút sau, tiểu đệ Ngô Sở Úy quen ở trại nuôi trắng đến thông báo. Anh Ngô, trắng của chúng ta chết 5 con. So với sự nôn nóng của tiểu sư đệ, Ngô Sở Úy rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Không sao, em cứ tiếp tục xem. Tiền đã lỗ tính cho anh, kiếm được thì hai chúng ta chia đôi. Tiểu sư đệ đi rồi, Khương Tiểu Soái hỏi Ngô Sở Úy, rốt cuộc là làm sao? Có phải kỹ thuật chưa thành công? Ngô Sở Úy đứng lên rót một ly nước uống ừng ực, bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Soái nói, không phải, là đợt trắng con này có vấn đề, bọn họ đổ cát vào trong, không hơn một tháng được chết hết. Mẹ nó! Khương Tiểu Soái lập tức đen mặt, hồ nuôi trắng đó quá ác độc, cậu ở đó làm việc cho họ, dù sao cũng đã bận trộn hơn 2 tháng. Vậy mà lại bán cho cậu đằng trắng con có bệnh. Ngô Sở Úy rõ ràng rất thẳng nhiên. Anh cho rằng bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền. Chân chính nuôi trắng cần phải có vốn và mạo hiểm rất lớn. Từ trắng con đến trắng trưởng thành, thời gian rất dài, tỷ lệ sống sót được 7%, đã rất giỏi. Đến lúc đó đem ra thị trường bán, giá tiêu thụ chưa đến, rất nhiều người nuôi mất sạch vốn liếng. cho nên những hộ nuôi trắng này đều dựng danh nghĩa truyền thụ kỹ thuật, đi tuyển đồ đệ khắp nơi, mục đích chân chính là lừa lọc học viên tốn giá cao mua trắng con. Thì ra nghề này đen tối như vậy. Khương Tiểu Soái nhíu chặt mày, cậu biết rồi sao còn mua? Vì câu người. Ánh mắt Ngô Sở Úy sắc bén. Khương Tiểu Soái phát hiện thằng nhóc này càng ngày càng đúng quỹ đạo rồi. Tôi đã quên, anh ta nuôi trắng. Lẽ nào cậu vì muốn tiếp cận anh ta mà phải làm một vụ buôn bán lỗ vốn mà? Có anh ta thì không lỗ được. Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng thăm dò. Vậy cậu không sợ anh ta phát hiện tâm tư dơ bẩn của cậu sao? Đến lúc đó hình tượng thuần lương chất phác cậu khổ sở tạo nên sẽ bị hủy diệt. Anh sai rồi. Con người đang nhảy của Ngô Sở Úy lấp lánh, ánh sáng lóa mắt. Lương thiện quá mức chỉ khiến cho người ta cảm thấy anh giả dối. Vậy không bằng mang một chút tà ác dễ bị vạch trần, càng khiến mình trở nên chân thật mê người. Khương Tiểu Soái vỗ vào vai Ngô Sở Úy, nói lời thấm thía. Cậu có thể xuất sư rồi. Lại là những tiếng cười tà ác. Tan ca, Trì Xính vừa ngồi lên ghế lái, túi giấm nhỏ đã quấn lên cái đầu nhọn nhỏ nhỏ lên mặt Trì Xính, không ngừng thè lưỡi trà, bày vẻ thèm ăn lắm rồi. Trì Xính mở hộp thức ăn bên cạnh, lấy một con hamster đưa đến miệng túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ tiếp tục quấn người Trì Xính. Nó không muốn ăn thứ hamster được nuôi dưỡng này, nó muốn ăn chuột hoang dã. Trì Xính đen mặt. Hiện tại ta phải đi đâu tìm con chuột hoang cho vậy hả? Bà nội nó, để đại thiết đầu cho ăn vài ngày. Thế mà đã thành cán ăn rồi. Kết quả, sau khi cán ăn rồi, cậu còn không đến nữa. Mấy hôm này, Trì Xính cảm nhận sâu sắc túi giấm nhỏ rất khó hầu hạ. Hễ tan ca, nó lại dày vò hắn đủ kiểu. Hắn trầu muốn chết. Trì Xính nghiêng mắt nhìn sân bóng rổ trống rỗng ngoài cửa sổ, tỉ mỉ nếm tư vị này. Cậu ta nhất định là cố ý. Đêm khuya, Trì Xính lái xe dạo quanh quán bà Hậu Hải. Trên ghế phó lái là túi giấm nhỏ khoanh người thẫn thờ. Từ sau khi Trì Xính ép nó đút nó hamster được nuôi, nó vẫn luôn như thế. Trong một quán bà, phục vụ anh Tuấn đang nhàm chán đếm ly, một bóng người lao vào khiến mắt cậu ta bắn ra thượng sắc các thượng, gần như bổ nhào qua đu lên cổ Trì Xính. Trì thiếu, đã lâu lắm rồi anh không đến. Trì Xính lạnh mắt liếc nhìn cậu ta. Hôm nay tôi không đến để tìm cậu. Tìm Tiểu Băng Quả hả? Cậu ta không còn làm ở đây nữa, ông chủ đuổi rồi. Vẻ mặt vui mừng, Trì Xính rõ ràng tâm trạng không tốt. Cậu đừng quan tâm tôi tìm ai, sướng khỏi người tôi trước đã. Không. Mông của Tuấn Nam vẫn luôn cọ xung quanh bụng của Trì Xính. Em xuống rồi, lát nữa anh gọi người khác thì sao? Em đã trông chờ anh một tháng rồi, khó khăn lắm mới đợi được anh. Trì Xính trực tiếp móc một xấp tiền trong túi nhét vào túi Tuấn Nam. Cho tiền rồi, cậu gửi ngay cho tôi. Không ngờ Tuấn Nam lại nhét tiền về tay Trì Xính. Em không cần tiền, em chỉ cần anh. Câu đầy vừa nói xong, bên cạnh đã có mấy chục phục vụ trộm vui. Từng thấy kẻ thích dán lại như thế, nhưng chưa thấy qua kiểu này bao giờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được người ta làm hả? Trì Xính hỏi. Ngày nào cũng có người gọi em. Tiểu Tuấn Nam uốn éo phần eo. Nhưng không ai làm sướng bằng anh. Trì Xính cố nhịn, dùng chút nhẫn nại cuối cùng nói. Nghe lời, hôm nay tìm người khác làm trước đi được chưa? Không được, chị muốn để anh làm. Chị muốn để anh làm, Trì thiếu, anh khác họ. Họ đến đây chỉ vì tiêu phí em. Em thật lòng thích anh. Trong bộ gốc âm u, người nào đó bật cười. Thật đúng là cực phẩm. Quách Thanh Vũ mở miệng. Cậu đang chỉ ai? Còn có thể là ai? Đồ đê tiện đó đó. Lý Vượng nói. Quách Thanh Vũ không mặn không nhạt đáp. Từ này nên dùng trên người Trì Xính càng thích hợp hơn. Tôi dám cược số phục vụ đứng ở đây 10 người thì hết 9 người đều có suy nghĩ giống như tên đê tiện đó. Chỉ là họ không dám nói. Lẽ nào anh chưa từng nghe qua? Trừ chàng trắng trà, Trì Xính còn có một biệt danh khác, gọi là đệ nhất pháo kinh thành. Lý Vượng chưa từng nghe qua, nhưng hắn đã chứng kiến qua. Hiện tại vẫn có thể nhớ đến dáng vẻ dâm đẳng của Tiểu Long khi bị làm đến khóc kêu không ngừng. Năm phục vụ trong quán bar này, trong 10 thì có 9 là công, nhưng đều là dạng anh Tuấn. Gần như ai cũng từng được Trì Xính lâm hạnh, cho nên Quách Thanh Vũ nói thế cũng có chút không khoa trương. Quách Thanh Vũ đứng lên đi đến cạnh Trì Xính. Lý Vượng theo sau. Này, Quách Thanh Vũ nhéo một cái bên mông Tiểu Tuấn Nam. Cậu theo anh bạn của tôi chơi một lát đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh chị của cậu. Nói xong chỉ Lý Vượng sau lưng. Tiểu Tuấn Nam biết Quách Thanh Vũ có thân phận gì, không để mặt hắn không được. Thấy Lý Vượng cũng tạm được liền ngoan ngoãn buông Trì Xính ra. Trước khi đi, con kéo tay áo Trì Sính nói, anh Trì, đợi các anh nói chuyện xong rồi nhớ tìm em nha. Quách Thành Vũ và Trì Sính ngồi trên ghế nhung góc nhọn, câu được câu không nói chuyện, hoàn toàn không nhìn ra có ngăn cách. Số rắn của cậu vẫn chưa tìm được sao? Trì Sính sắc mạnh tay lên vai Quách Thành Vũ, nhìn thô sừng chạm vào đôi mắt mang tơ máu đó, chế giễu. Sao thế? Ngứa tay à? Không có ai đấu trắng với cậu sao? Đang nói thế, túi giáp nhỏ thò đầu ra khỏi kẻ chân Trì Sính, ánh mắt lười biếng đánh giá Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ giả bộ kinh ngạc. Ồ, còn sót một con trắng này, không hổ là do Uông Thạc tặng, giống y như thắt lưng, đi đâu cũng phải thắt. Trì Sính chìm trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói âm trầm. Đừng nhắc đến tên đó trước mặt tôi. Quách Thành Vũ rất săn sóc giờ chủ đề. Gần đây tôi nhắm trúng một chàng đẹp trai, đặc biệt cá tính, đợi tôi thu được rồi, chớ đến ngủ với tình nhân của tôi. Chỉ có Trì Sính biết, Quách Thành Vũ căn bản không săn sóc, hắn đây là trắng trợn sát muối lên vết thương. Đương nhiên, muối này, Quách Thành Vũ sát rồi, vẫn không thấy vui. Ra khỏi quán, Trì Sính lại gọi điện thoại cho Cương Tử. Giúp tôi điều tra một người. Tra xem cậu ta ở đâu. Ai? Ngô Sở Úy. Không quan trọng mà. Bên kia ngẹn lời. Vậy làm sao mà tra? Trì Sính hít sâu một hơi. Cậu ta tên là Ngô Sở Úy. Mới sáng sớm, Ngô Sở Úy mặc quần cọc hoa của mẹ may cùng với cái áo ba lỗ của bà lúc còn sống, nghiêng ngả ra khỏi phòng ngủ. Mỗi lần thấy Ngô Sở Úy mặc như thế, Khương Tiểu Soái đều thấy tức cười, đặc biệt yêu thích. Này, lát nữa chắc có người đến khám bệnh, cậu mau thay quần áo đi. Không cần gấp. Ngô Sở Úy lôi thôi đã quen. Tôi đi tắm bây giờ. Khương Tiểu Soái hứng thú nhìn Ngô Sở Úy. Tôi phát hiện cậu đặc biệt thích mặc bộ đồ ngủ này. Ngô Sở Úy không để tâm ngoáy mũi. Chất vải hồi xưa tốt, đều là vải bông chất lượng, mặc nó ngủ rất thoải mái. Vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng thắng xe. Ngô Sở Úy bưng quờ nhìn ra ngoài một cái, ngón tay lập tức cứng trong lỗ mũi. Xe của Trì Sính. Mẹ. Ngô Sở Úy hoảng lên. Sao đến nhanh như thế? Cậu còn đang lôi thôi thế này mà. Trì Sính thông thả mở cửa, ôm túi giấm nhỏ xuống. Tôi đi vào nhà vệ sinh trốn một lát. Anh ta có vào thì nói tôi không có ở đây. Ngô Sở Úy lướt vào nhà vệ sinh khóa chặt bên trong. Trì Sính bước vào, Khương Tiểu Soái làm bộ không biết hắn ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười thân thiện. Chỗ nào khó chịu vậy? Trì Sính không vòng vo. Ngô Sở Úy đâu? À, cậu ta vừa ra ngoài rồi. Cậu tìm cậu ta có việc gì? Trì Sính nhạy bén phát giác được động tĩnh trong nhà vệ sinh, không nói hai lời, bước thẳng đến nhà vệ sinh, đẩy cửa lần một không ra, đẩy lần hai, khung cửa bị gãy. Khung Tiểu Soái nuốt nước biển. Mẹ ơi, anh bạn này cũng quá soái rồi. Ngô Sở Úy đang dán trên cửa nghe động tĩnh, chấn động kịch liệt bất ngờ diễn ra, nước người của cậu đều tê. Tiếp theo là một tiếng chắc, mặt Trì Sính xuất hiện trong tầm nhìn. Áo ba lỗ cũ đã đến ngã vàng, trên ngực còn có mấy cái lỗ, quần bông in hoa bắt mắt, đường chỉ may hiện ra rõ bên rìa, ngay cả túi cũng không ra sao. Trì Sính nhìn rõ toàn bộ cách ăn mặc của Ngô Sở Úy tại nhà. Hai giây sau, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng gào của Ngô Sở Úy. Có ai hành động như anh không hả? Mẹ nó, đây là nhà vệ sinh, không phải phòng khách. Muốn xông vào là xông vào sao? Lỡ có người đang ỉ ở trong này thì sao? Lỡ người ở trong không phải là tôi, mà là phụ nữ thì sao? Ngô Sở Úy mắng một tràng nổ pháo, cuối cùng phát hiện Trì Sính căn bản không nghe. Mắt thì nhìn thẳng tắp vào cái quần bông in hoa của mình, tràn đầy hứng thú ác liệt. Hình tượng, chú ý hình tượng. Ngô Sở Úy đột nhiên tỉnh lại, tay xoa giữa trắng, khi ngẩng đầu lên lại trưng ra gương mặt thông dong, lãnh đạm. Mời anh ra ngoài, tôi muốn tắm. Trì Sính nói. Mau lên, tôi đợi ở ngoài. 10 phút sau, Ngô Sở Úy ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi đối diện với Trì Sính, thản nhiên đốt một điếu thuốc, thờ ơ hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Tay Trì Sính nhẹ nhàng vuốt ve thân trắng của túi giấm nhỏ, lạnh nhạt nói. Nhị bảo nhà tôi không thoải mái lắm, muốn nhờ cậu chữa. Nhị bảo nào? Ngô Sở Úy cười pha trò. Mẹ bà, tên gì mà nóng thế? Vậy đại bảo lại. Trì Sính đáp. Không phải là cậu sao? Mà nó. Ngô Sở Úy dạy ra. Sao tôi lại quên chuyện này chứ? Thu lại vẻ mặt lúng túng, cậu thông dong nhìn Trì Sính. Nó không thoải mái, anh tìm tôi làm gì? Đây là phòng khám, không phải phòng thú y. Huống hồ, tôi cũng không phải bác sĩ. Trì Sính cười khó hiểu. Em trai ruột của cậu bệnh rồi, cậu không thể thấy chết mà không cứu. Sao lại kéo đến em trai của tôi? Trì Sính nhìn ra nghi hoặc của Ngô Sở Úy, kiên nhẫn giải thích cho cậu. Cậu là đại bảo, nó là nhị bảo, không phải là em cậu thì là em ai? Ngô Sở Úy đờ ra, Tri Xính lại nói, hơn nữa cậu thiếu tôi nhiều thứ như thế, hôm nay cũng nên trả rồi chứ. Tôi thiếu anh cái gì? Ngô Sở Úy nhíu mày chất vấn. Tri Xính không nhanh không chậm liệt kê: đậu phộng, kẹo sữa, đậu hạt, chân gà ngâm chua, mơ khô, Red Bull, vương tử. Mụ nội anh! Ngô Sở Úy điên cuồng gào thét trong lòng. Đó là gia đây băng cho anh, sao thành thiếu nợ của anh chứ? Đương nhiên, ngoài mặt vẫn rất thản nhiên, đưa tay biểu hiện rõ ràng. Hết rồi, đi mua. Tri Xính nói rất đương nhiên. Ngô Sở Úy cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng đáp, hết tiền. Tri Xính lấy ra mấy tờ tiền đỏ chót trong túi đưa cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy rất tự nhiên nhận tiền của Tri Xính nhét vào túi, đáp hai chữ, không đi. Tri Xính không nói gì, chỉ nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm, nhìn tận 5 phút. Nói Ngô Sở Úy không chụp dạ là dạ. Ai là bị người ta nhìn chằm chằm như thế đều sẽ cảm thấy ớn lạnh, huống hồ ánh mắt của Tri Xính hệt như máy xay thịt, chỉ cần chút lơ là sẽ xay nát ý chí của người khác. Sau khoảng trầm mặc rất lâu, Tri Xính cuối cùng mở miệng, mấy hôm nay cậu không đến đánh bóng à? Ngô Sở Úy đỡ trắng hóa ra, cảm xúc ấp ủ nửa ngày, chính là muốn hỏi câu này. Thật ra mấy lời lộn xộn của Tri Xính vừa rồi chính là để lót đường cho câu nói khó mở miệng này. Hắn chân chính quan tâm chỉ là cái chuyện nhỏ như thế thôi. Tại sao cậu không đến tìm tôi nữa? Ngô Sở Úy trả lời rất tùy ý. Không tại sao hết, chỉ là không muốn đánh nữa. Sắc mặt Tri Xính thay đổi, đặt túi giấm nhỏ xuống, dịch người đến cạnh Ngô Sở Úy, nhìn cậu chăm chú. Vậy trước kia tại sao cậu muốn đánh? Ngô Sở Úy cảm thấy được mây đen phủ kín đầy đầu, làm cho cậu muốn nghẹt thở. Thật lâu không có được câu trả lời, Tri Xính đột nhiên vỗ mạnh lên đầu Ngô Sở Úy, ấn cả người của cậu lên sofa. Cái đầu kim cương của Ngô Sở Úy cứng như thế, vậy mà va chạm kịch liệt với lòng bàn tay của Tri Xính là có chút ăn không tiêu. Tri Xính cúi nhìn Ngô Sở Úy, ngữ khí trở nên nặng nề. Nói! Ngô Sở Úy cắn chặt răng, bướng bỉnh không nói tiếng nào, làm cho người nào đó gấp lên. Khương Tiểu Sói ho nhẹ một tiếng, canh lúc thích hợp, hòa hoãn bầu không khí căng thẳng. Anh cách cậu ta xa một chút, cậu ấy bị cảm, đừng để bị lây. Bị cảm à? Tri Xính hỏi. Con mắt vừa rồi còn trong vắt của Ngô Sở Úy thoáng mờ đi, vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt, vẫn nhìn Tri Xính như vừa rồi, hóa thành hình tượng kiên trì đủ tinh thần ế oải, vẫn phải làm tàn. Đừng nghe anh ta nói bậy, tôi rất khỏe. Tôi nói bậy à? Khương Tiểu Soái tiếp tục thêm mắm dầm muối. Gió lạnh trời mưa còn chạy ra ngoài, trở về đổ đầy đầu mồ hôi, trúng gió dầm mưa không bị cám sao? Chỉ vì bắt mấy con cóc nhái trời lạnh như thế còn nhảy vào sông suối sốt lên 41 độ. Ngô Sở Úy rất ăn ý bẻ lại. Khương Tiểu Soái, anh bớt lắm mồm đi. Khương Tiểu Soái tiếp tục lại nhảy. Nghiện cái trò không tự trọng này hả? Bản thân mặc quần bông thủng lỗ, đồ tốt thì toàn nhét vào túi của người ta. Đợi khi bị cảm bị sốt, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, sợ lây cho người khác. Quay sang hỏi Tri Xính. Anh bạn uy mãnh này, anh nói đi, người này nếu đông chết trong sông suối nào đó, với hai bì, ý nói ngu xuẩn, sẽ bị tổn thất to lớn đúng không? Trong đầu Tri Xính hiện lên bóng dáng Ngô Sở Úy một mình chạy nhảy trên sân bóng rổ vào buổi trời mưa đó. Anh Ngô! Giọng nói trong trẻo của tiểu sư đệ truyền vào cửa. Đến thật đúng lúc. Ngô Sở Úy thuận thế đẩy Tri Xính ra, chính là quần áo, nhìn tiểu sư đệ. Sao vậy? Trên mặt tiểu sư đệ lộ ra mấy phần nôn nóng. Rắn của chúng ta chết mười mấy con. Lần này Ngô Sở Úy sốt ruột cũng có phản ứng, nhanh chóng đứng lên vội vã thay dậy, vừa đi ra ngoài vừa hỏi tiểu sư đệ. Chuyện ra sao? Sao lại chết nữa? Tri Xính cũng theo qua, đến căn nhà hai gian đó, nhìn thấy mấy con rắn con lờ đờ sắp chết đó, Tri Xính hỏi Ngô Sở Úy. Cậu cũng nuôi rắn à? Ngô Sở Úy nôn nóng cắn chặt răng, căn bản không định trả lời. Tri Xính cầm một con rắn lên nhìn sơ vài cái rồi ném lại. Khoái phí cộng đi, mấy con rắn của cậu đều không sống được. Ngô Sở Úy giống như mới biết tin này, thoáng cái gấp đỏ mắt. Tại sao hả? Lúc đó sư phụ của tôi bán chúng cho tôi, nói đặng rắn này là rắn hoàng, báo tôi cho ăn đồ hoang dã trước. Gần đây tôi luôn cho ăn con mồi hoang, tổng cộng chỉ mới ăn thức ăn nuôi 2 lần. Liên quan gì đến thức ăn? Tri Xính lạnh nhạt nói. Giống rắn này không tốt, cậu bị người ta lừa rồi. Nói nhảm! Ngô Sở Úy hùng hồn. Tôi học nghề ở đó 2 tháng, đã thân quen với họ, sao họ có thể lừa người quen chứ? Chắc là ăn phải đồ không tốt. Nói rồi bảo tiểu sư đệ bông cóc và chuột trong thùng bên cạnh, lát nữa cho rắn ăn. Tri Xính không phí lời với Ngô Sở Úy, ôm thùng mồi lên đi thẳng ra ngoài. Nhi bảo nhà hắn thèm ăn đã nhiều ngày rồi, cũng nên cải thiện thôi. Ngô Sở Úy gấp lên.

Khương Tiểu Soái, sau một trận đấm đá kịch liệt, hai người cười lăn lộn trên giường. Ngô Sở Úy nhìn lên tờ giấy chuyển phát có số điện thoại người gửi, cũng không biết có phải của Trị Xính không, chỉ thử ấn gọi. Alo. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên. Ngô Sở Úy có chút nôn nóng. Là anh thật sao? Bên kia ừ một tiếng. Có thể cho tôi mượn chút tiền không? Trị Xính nói. Bao nhiêu? 200.000. Nếu anh không có nhiều vậy thì cho tôi mượn ít cũng được, tôi sẽ mau trả lại cho anh. Trì Xính nói. Số tài khoản. Ngô Sở Úy thầm kinh ngạc, tuy cậu đã đoán được Trì Xính sẽ cho mượn, nhưng không ngờ lại nhanh gọn như thế. Một khi liên quan đến chuyện tiền bạc, thật sự không phải chỉ một tiếng anh em là xong, còn cần phải có tín nhiệm và tình cảm thực tài. Mượn tiền dùng làm gì? Tôi muốn mua một đợt trắng giống nữa. Ngày hôm trước tôi có đến trại nuôi trắng hỏi rồi, ông chủ nói trắng không có vấn đề gì, do thời tiết biến đổi họ mới mua về một đợt trắng mới, là giống ưu do người nuôi dưỡng, nuôi chúng sẽ không có nguy hiểm và khó khăn gì. Bên kia trực tiếp cướp máy. Không bao lâu tin nhắn đến, tiền đã vào tài khoản. Khương Tiểu Soái nói. Anh ta không cản cậu à? Ngô Sở Úy lắc đầu, không nói gì hết. Cậu nắm chắc mấy phần, vạn nhất anh ta lười quản chuyện người khác hoặc có ý muốn chỉnh cậu, cú này cậu ngã đầu lắm đấy. Ngô Sầu Ý cũng không biết sao mình lại có lòng tin với Trị Xính như thế. Khi cậu cầm cục gạch anh Dũng đến cuộc hẹn, cũng không tin chắc chắn như thế này. Rõ ràng là tình địch của mình, rõ ràng bị hắn làm khó vô số lần, rõ ràng là vụ cược không có căn cứ, không có logic gì cả. Nhưng Ngô Sầu Ý lại cảm thấy mình có thể thắng. 10 phần. Nói xong hai chữ, Ngô Sầu Ý siết chặt nắm tay đi ra cửa. Lại đến trại nuôi trắng nhà họ Vương, ông chủ tự ái của cậu tươi cười niềm nở ra đón. 2.000 con trắng cậu cần đã chuẩn bị xong hết rồi. Lần này là trắng non, con nào cũng nặng gần nửa ký, là cậu tôi mới bán đó. Nếu là người khác tôi sẽ không nỡ bán đâu. Năm nay tôi có 10+ đệ tử, chỉ có cậu là xuất sắc nhất. Thấy cậu tôi liền nhớ đến mình năm đó. Người trẻ tuổi muốn lập nghiệp không dễ dàng à. Ngô Sở Úy cười hầm hầu. Vậy chúng ta thanh toán đi. Cậu không đi xem thử được trắng này sao? Ông chủ Vương hỏi. Ngô Sở Úy thầm nói, không cần xem cũng biết, mật trắng nhất định bị lấy đi rồi. Tôi có nghĩ ai cũng không nghi thầy đâu. Ông chủ cười ha ha, ôm vai Ngô Sở Úy vào lòng. Trắng hổ trâu nặng thế này, giá thị trường 180 một con. Cậu là đệ tử của tôi sẽ tính giá nhập hàng cho cậu. 110 một con, tổng cộng 2.000 con, lấy cậu 2.200. Ngô Sở Úy rất khó xử. Trên tay tôi chỉ có 200, hãy bớt lại 100 con đi, làm tròn số. Ông chủ Vương cắn răng dậm chân, lập tức vỗ bàn nói. 200 thì 200, 2.000 con này cậu lấy hết đi. 200 lỗ vốn kìa, coi như tiền tôi giúp cậu lập nghiệp. Ngô Sở Úy vẻ mặt cảm kích đứng lên bắt tay với ông chủ Vương. Cảm ơn thầy. Đừng cảm ơn tôi. Ông chủ Vương vẻ mặt vô tự. Chờ ngày sau cậu phát tài, nhớ đừng quên tôi là được. Làm sao có thể chứ? Ngô Sở Úy vô tâm vô phế cười. Kiếp này tôi sẽ không quên ông. Tôi có làm quỷ cũng không có bỏ qua cho ông. 3 ngày sau, Trì Xính đích thân đến trại nuôi trắng họ Vương. Vì trước đó có từng đến kiểm tra, nên ông chủ Vương biết Trì Xính. Nghe nói hắn đến, không dám chậm trễ chút nào, vội từ chợ Mậu Dịch tóc hỏa về trại nuôi trắng. Trì công tử, tôi có nói với ngài rồi, trại nuôi trắng kinh doanh nhỏ như chúng tôi căn bản không nuôi nổi nhiều loại trắng cưng như thế. Chỉ mỗi hồ dựng đã mua không nổi. Trì Xính cường thế ngắt lời. Tôi không đến để kiểm tra, tôi đến bán trắng. Bán trắng? Ông chủ Vương miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Hóa ra là thế. Đúng lúc chỗ tôi vừa đi một đợt trắng giống, nếu ngài có hàng trắng thì cũng bớt cho tôi phải đi nhập hàng một chuyến. 100 con trắng lục, 2.000 con trắng hổ trầu. Nói xong báo người vác thùng trên xe hàng xuống, mở thùng đầu tiên ra. Con trắng hổ lục đó thật ra là 200 con trắng mà ông chủ Vương bán cho Ngô Sở Úy lúc trước, chết hết cả rồi, bị chặt lấy thành 100 khúc chính tề xếp bên trong. Mấy cái trường toàn bộ là trắng hổ trâu còn non, mỗi con nặng nửa ký, chỉ là không có mật trắng. Ông chủ Vương đảo mắt nhìn, mặt liền tái đi. Chúng ta bàn giá đi, Trì Xính nói. Ông chủ Vương giật nảy. Không cần thương lượng, Trì công tử cứ tùy tiện ra giá đi. Trì Xính rất hòa khí. Làm vậy sao được, làm ăn cũng phải giao dịch bình đẳng, chúng ta cứ tính theo quy củ. Đúng thế, đúng thế. Ông chủ Vương vội vã phụ họa gật đầu. Rắn lục dáng nhỏ giá thị trường 60 tệ một con, rắn hổ trâu dáng lớn giá thị trường 180 một con. Ông chủ Vương, Tôi không tính bậy chứ. Ông chủ vương phun ra hai từ khỏi kẽ răng. Không có. Vậy chính là 400 hài. Tôi nghe nói ông chủ vương vì khích lệ người trẻ tuổi lập nghiệp, vô tư giảm giá 200. Vì biểu đạt sự ủng hộ của tôi dành cho ông, chúng ta cũng bớt 200 ngàn. Lấy trọn số. Tim ông chủ vương nhỏ máu. Chuyện bên này xong xuôi, bên đó cũng nhận được tin nhắn. Ngô Sở Ý mở ra xem, ai kia lại chuyển vào tài khoản của cậu 200 ngàn. Dù biết rõ trong lòng, vẫn giả bộ gọi điện thoại cho Trì Xính. Này, anh đang đốt tiền sao? Sao lại chuyển cho tôi 200 ngàn nữa? Trì Xính nói. Trả cậu. Trả tôi. Ngô Sở Ý cố ý kinh ngạc. Là tôi mượn anh 200 ngàn, không phải anh mượn tôi 200 ngàn. Trì Xính nói. Tôi đem bán số trắng nát của cậu rồi, bán được 400 ngàn. Cái gì? Ngô Sở Ý kêu gào. Được trắng đó của tôi còn nửa năm nữa đem bán được rồi. Đến lúc đó giá cả sẽ gấp 3 lần. Vậy mà anh bán giá thấp nhất. Anh bán cho ai vậy? Cho dù muốn tôi trả tiền vội vàng thế cũng không đến mức phải làm như vậy đi. Trì Xính lại cúp máy lần nữa. Nghe tiếng tút tút bên kia, Ngô Sở Ý vừa rồi còn gấp đỏ mặt thoát cái phấn chấn hẳn lên. Nhàn nhã ném di động đi, búng tay thắng lợi với Khương Tiểu Soái. Hoàn hảo, 200 ngàn tới tay rồi. Khương Tiểu Soái đang nhai kẹo cao su, cười ha ha với Ngô Sở Quỷ. Ha hồi trước cậu sáng đi tối về, một năm cũng không kiếm được 500 ngàn. Hiện tại giả ngu, diễn trò một chút đã kiếm được 200 ngàn. Thực tiễn cho tri thức, nói rõ cần phải có tinh thần, thực hành. Ta muốn ngoại đạo mới là đạo lý thép. Ngô Sở Úy chỉ cười không nói. Khương Tiểu Soái lại hỏi. Cậu dự định xài 200 ngàn này thế nào? Mua rắn. Ngô Sở Úy nói. Lại mua à? Khương Tiểu Soái ngạc nhiên. Cậu muốn dùng chiêu này lừa bao nhiêu người hả? Ngô Sở Úy lắc ngón tay. Lần này là thật. Hôm sau, Ngô Sở Úy lại đến trại nuôi rắn họ Vương. Một ngày tổn thất 200 ngàn. Ông chủ vương đang nổi bão trong nhà, thấy Ngô Sở Ý đến sắc mặt thoáng cái biến đổi. Lúc trước ông cười bước ra. Đó là nụ cười gian xảo đắc ý, liều mạng áp chế, không thể nói toạc ra. Hiện tại cười là cố nặng, không thể không cười, không dám không cười. Lệ khí của Trị Xính đang quanh quẩn ở trên đầu Ngô Sở Quỷ. So với sự căng thẳng của lão vương, Ngô Sở Ý lại rất thả lỏng. Cứ như chuyện hôm qua căn bản không có quan hệ đến cậu. Được rắn thầy bắn cho con đó. Con chưa nuôi được 2 ngày đã bị anh em bán rồi, làm con tức muốn chết. Con muốn mua thêm 2.000 con rắn nữa, đến chỗ khác bùa thì cũng không yên tâm, đành phải đến tìm thầy nữa đây. Lão Vương hiểu ra, ông đã chọc phải người không nên chọc. Thầy dẫn con đi xem rắn đi. Ngô Sở Quỷ nói. Trên đường, tìm ông chủ vườn luôn nhỏ máu, cho dù ông nuốt hết mớ mật trắng kia rồi, cũng không có gan dám lừa Ngô Sở Quỷ lần nữa. Được trắng có vấn đề bị nhốt trong một căn phòng, ông chủ vương không dám nhìn qua một cái, càng đừng nói đi. Hiện tại phòng nuôi của ông dẫn Ngô Sở Ý đến là tâm huyết chân chính của ông. Lần này Ngô Sở Ý kiểm tra rất kỹ, chỉ cần có chút vấn đề thì sẽ để lại. Vợ ông chủ vương lao vào phòng nuôi, kéo ông chủ vương ra ngoài. Ông điên rồi hả? Còn muốn sống nữa không? Khóe mắt của bà vương đỏ bừng. Được trắng đó còn mấy tháng nữa sẽ được đưa ra bán rồi. Giống tốt như thế hiện tại ông bán, cả năm này chúng ta được phí công rồi. Ông chủ vương buồn bực hừ một tiếng. Nếu tôi không bán, nửa đời sau chúng ta cũng đều làm phí công hết. Trại nuôi trắng cũng không tồn tại nổi. Tôi bất kể, nếu ông dám bắn tôi liều mạng với ông. Bà vương khóc lớn. Liều mạng à? Ông chủ vương cắn răng. Mạng cũng sắp mất rồi, bà liều với ai nữa hả? Ngô Sở Úy thò đầu ra. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Gương mặt uốn éo của ông chủ vương lập tức hồi phục bình thường. Chỉ là giọng hơi khàn. Không vấn đề, cậu chọn xong chưa vậy? Chọn xong rồi. Ngô Sở Úy bước ra. Vậy chúng ta tính theo giá lúc trước, 100 tệ một con, tổng cộng 2.000 con, vẫn là 200. Thấy thế sao? Bà vương tức muốn ngạt thở. Giống trắng ưu giá 600 ngàn thoáng cái giảm xuống 400 ngàn, lại thêm 200 ngàn bù vào lần trước. Số tiền thiếu đạo đức của ông vương kiếp được trong mấy năm này đều bị Ngô Sở Úy vắt kiệt trong 2 ngày. Tôi lại mua trắng về rồi. Ngô Sở Úy giống như Thị Uy nói với Trị Xính. Tôi đến Trị Xính lại đến trại nuôi trắng của Ngô Sở Úy, cầm một con lên xem, trong lòng hiểu rõ. Hắn lấy mu bàn tay gõ lên đầu Ngô Sở Úy một cái, hừ nói: cậu thật sự là ngốc nghếch còn tra vẽ. Ngô Sở Úy giả vờ khó hiểu: sao tôi lại ngốc chứ? Anh bán mất rắn giống của tôi, tôi không đi mua tiếp thì sau này đi đâu kiếm tiền hả? Trị Xính không nói gì, chỉ nhìn Ngô Sở Úy như thế, ánh mắt thâm trầm mang theo ý thẩm định nồng đậm. Ngô Sở Úy cứng người. Không đến 5 phút, cuối cùng, nhìn hết nổi, nhe răng cười. Được rồi, cảm ơn anh, còn không được sao. từ sắc mặt của Trình Chí lúc này rõ ràng là không được. Tặng quà cho anh được không? Nói xong, kéo Trì Xính vào trong. Chỉ một hàng kẹo đường cắm trên tủ gỗ nói. Đây là do tôi thổi hết đó, anh chọn một cái đi. Trì Xính rất bất ngờ. Cậu biết thổi kẹo đường à? Lắc trống bỏi, trong trống xoay, lưu ly cộp cộp, thổi kẹo đường. Trước kia là nghề dựa vào kỹ thuật của Bắc Kinh cũ, hiện tại đã không thấy nhiều nữa. Kẹo tàu hình này, nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra, học lại rất khó. Ngô Sở Úy cũng là lúc làm người bắn hàng trong, thấy ông bác thổi không nhìn được muốn học, khổ luyện nhiều ngày mới miễn cưỡng nhập môn. Tôi biết thổi vài động vật nhỏ đơn giản. Ngô Sở Úy nói, Tri Xính đảo mắt, tất cả động vật đều giống nhau, bụng tròn chân ngắn, hai lỗ tai chống trời, không có cái gì để phân biệt hết. Cậu thổi lại một cái cho tôi đi. Tri Xính nói, Ngô Sở Úy hôm nay tâm trạng tốt, nhanh chóng đồng ý, đến nhà bếp nhỏ, bỏ nước đường vào bồn, lại dùng xẻng khuấy khuấy, sau đó bôi chút bột tán lên tay, trông cũng rất chuyên nghiệp. Muốn làm hình gì? Tri Xính tùy tiện nói. Thổi một con rắn đi. Rắn gì? Rắn hổ mang. Ngô Sở Úy thoải mái đáp. Nhìn kỹ nhé, cho anh. Lúc trước Tri Xính chỉ toàn thấy những người múa thoát y tự an ủi, nghe toàn là tiếng trên rỉ dâm đảng cầu tha. Rất ít ai còn áo mão chỉnh tề mà vẫn có thể khiến hắn hứng thú. Đương nhiên, càng không ai sẽ thô tục đến mức cất giọng oan oan mà vẫn có thể khiến không khí nóng lên. Ngô Sở Úy dùng xẻng nhỏ múc đường lên, đặt trong lòng bàn tay xoa nắng một hồi, vê thành viên tròn, sau đó dùng ngón cái đâm một cái lỗ nhỏ, rồi gấp mép lại, kéo mạnh, tạo thành một sợi đường dài, bé một đoạn nhỏ ở phần đầu nhét vào miệng. Sợi đường trong mỏng manh như thế, vậy mà đông lại thành một cái ống. Ngô Sở Úy thổi vào trong ống, phần đuôi viên chậm rãi vình lên. Ngô Sở Úy dùng tay kéo ra đường nát con trắng. Tri Xính lặng lẽ nhìn Ngô Sở Úy, nhìn con mắt đen lóng lẫy đó đang chăm chú vào tay bản thân, hai má phồng lên, hầu hết không ngừng lên xuống, hiển thị rõ ràng cẩn thận. Lúc này Tri Xính đột nhiên rất muốn đưa tay qua bóp mũi Ngô Sở Úy, khiến cậu không thể thở, hai má phồng lên sẽ đỏ bừng. Uy mãnh tiên sinh luôn như thế, chỉ cần thứ hắn nghĩ thì nhất định sẽ làm. Ngô Sở Úy đang thổi đến chỗ quan trọng đột nhiên bị bóp mũi, ánh mắt sắc như dao lập tức ném qua Tri Xính, kích thích khiến Tri Xính tê dại, tay trượt xuống làm nghiêng hình trắng. Thổi cái nữa đi. Tri Xính nói, nếu không phải Ngô Sở Úy muốn quyến rũ hắn, lúc này sớm đã hất bồn đường lên mặt hắn. Lần này cậu quay lưng về phía Trình Xí, thổi xong ghim que trút vào, rồi mới quay sang đưa cho Tri Xính. Trắng hổ màng. Ngô Sở Úy vô cùng vừa lòng với tác phẩm của mình. Tri Xính liếc mắt nhìn, dùng cách thức uyển chuyển khéo léo để biểu đạt cách nhìn hoàn toàn trái ngược. Cậu xác định không phải cậu đang thổi chim của mình chứ? Nước đường có hạn, thân trắng có hơi ngắn, đường cong uốn lượn quá nhỏ, phần đầu trắng hơi nhọn. Ngô Sở Úy giận dữ phản kích. Anh thấy trên chim có một mắt hả? Tri Xính đột nhiên sắp đến Ngô Sở Úy, dùng hông đỉnh cậu một cái, âm u nói. Trên chim của cậu không có mắt hả? Vậy bao nhiêu năm cậu bắn từ chỗ nào? Từ miệng à? Mau cho tôi mở rộng kiến thức coi. Miệng nào có năng lực như thế? Bao làm luôn công việc đó. Nói xong, ngón tay thô sợn ác ý xoa lên đôi môi mỏng của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy oán hận đẩy Tri Xính ra, trên môi nóng rát, trong lòng cũng nổi lửa. Không biết tại sao, bàn với Khương Tiểu Soái về vấn đề này, Ngô Sở Úy rất tự nhiên. Kết quả, lời này nếu nói từ miệng Tri Xính thì cảm thấy đặc biệt chói tai. Tôi về đây. Tri Xính quay người muốn đi, Ngô Sở Úy đột nhiên gọi hắn. Chiều mai có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Tri Xính thẳng thắn cho Ngô Sở Úy biết. Tôi chỉ lên giường, chưa từng hẹn hò. Ngô Sở Úy đột nhiên bước mau qua, giật lấy kẹo đắng trong tay Tri Xính, nhét vào miệng ăn. Hơn nữa còn ăn rất chậm rãi, giống như một loại khiêu khích không lời, cố ý ăn cho Tri Xính xem. Tri Xính ngược lại không nhận khiêu khích, hắn chỉ thấy Ngô Sở Úy cầm cái cơ quan sinh dục đó liên tục nhai nhai, vong tình tạo nên tư vị mỹ diệu. Ngô Sở Úy cũng nói thẳng với hắn, nếu muốn tôi thổi cho cái nữa thì đồng ý chuyện vừa rồi đi. Tri Xính là bị uy hiếp vụng về đơn giản này giữ lại. Thổi cái nữa đi. Ngô Sở Úy cười mỉm, thật sự thổi cái nữa cho Tri Xính. Lần này Ngô Sở Úy đắc ý đưa con trắng dài hơn, trông giống thật hơn ra. Không ngờ Tri Xính lại cười. Cậu xác định đây không phải là chim của cậu đối thành chim của tôi chứ? Ngô Sở Úy trợn tròn mắt,